Bạn đang nghe trên audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 1. Tách, tách, tách. Bọt nước rơi xuống đất, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng nước rơi khi cánh cửa địa ngục mở ra. Hắn không đến, từ đầu đến cuối hắn không chịu tới gặp nàng. Cho dù nàng khẩn cầu như thế nào, cho dù nàng đã nghèo túng như vậy. Đúng thế, hắn không đến là đúng. Hắn chưa bao giờ yêu nàng. Hắn đã từng nói rõ ràng rằng hắn chỉ yêu một vị nữ nhân. Và vì nữ nhân kia, hắn có thể vứt bỏ tất cả những nữ nhân yêu hắn. Quyết tuyệt như vậy, không lưu một đường lui. Nàng không phải nữ nhân mà hắn yêu. Nàng chẳng qua là một trong số vạn ngàn nữ nhân yêu hắn. Một nữ nhân ngốc nghếch, hồn nhiên, cho rằng có được hắn là khi hạnh phúc bắt đầu. Một phụ thân nàng từng nói, một nam nhân như Mộ Đồ Tô, dù hao hết tâm tư đi tranh thủ cũng là uổng công. Một khi đạt được, lấy được tâm của hắn, như vậy muốn bỏ ra hắn cũng là điều không thể. Hắn chính là một nam nhân triệt để như vậy, làm cho nàng điên cuồng theo đuổi lại bị hắn hung hăng ném vào vực sâu vạn kiếp. Nàng thua, hoàn toàn triệt để, không còn đường lui, đi lên tuyệt lộ. Nàng cái gì cũng có, mà nhà mẹ đẻ bị tình cảm chân thành của nàng, Đồ Tô, xử trảm cả nhà. Mà tình cảm chân thành của nàng, Đồ Tô, rốt cục dưới được trên đầu quả tim của hắn, nam chiếu tiểu công chúa. Còn nàng, tiểu thiếp mà hắn bỗng nhiên quay đầu vẫn như trước, khinh thường liếc nhìn một cái, được bàn trò mỹ kỳ danh phóng sinh. Nàng còn có sinh hy vọng hay sao? Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời khóc lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn kiêu ngạo giờ phút này cuồn cuộn nhiệt lệ, cặp mắt to bình thường luôn tràn ngập tự tin, còn lại chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng, không có chừng mực tuyệt vọng. Hôm nay là ngày tình cảm chân thành của nàng, Mộ Đồ Tô khải hoàn trở về. Hắn vẫn là Mộ Đồ Tô năm đó, không có ai so sánh với hắn càng thích hợp mặc bạch y, không nhiễm một hạt bụi, nhẹ như gió, đạm như mây, có phong thái bế nghễ thiên hạ, cười khuynh thành khuynh quốc, tuyệt đại tao nhã dung nhan. Lông mi hơi hơi rung động, nước mắt đã im lặng ngừng chảy. Đột nhiên nàng đứng dậy, váy dài uốn lượn, rời đi nhà gỗ. 10 năm, kèn trong kinh thành vang lên, chung quanh đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Toàn thể dân chúng tập trung lại Vọng Tô Đài, vùng ngoại ô 10 dặm phía tây nam, mỗi dịp 15, nơi này sẽ được mở ra. Vọng Tô Đài ở kinh thành truyền vì dài thoại, nó chứng kiến một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hàng năm tướng quân rong ruổi xa trường, kiểu thê suy tư quân sốt ruột, dùng hết đồ cưới xây dựng Vọng Tô Đài, nhớ kỹ phu nhân đang ở xa trường dầm mưa dãi nắng. Bạch Chỉ đứng dưới Vọng Tô Đài, ngửa đầu ngóng nhìn nữ nhân Mộ Đồ Tô làm như chân bảo. Chưa hẳn đã đẹp bằng nàng, nhưng lại có 10 phần vận khí. Trong ngàn vạn nữ nhân, nàng chiếm được tình yêu của Mộ Đồ Tô, sẽ hạnh phúc cả đời. Phía sau từ từ vang lên tiếng vó ngựa, leng keng hữu lực. Đây là con ngựa Mộ Đồ Tô yêu nhất, Tật Phong. Bạch Chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng ngay cả con ngựa kia cũng không bằng. Chờ mắt, Mộ Đồ Tô sát bên người nàng đi qua, chưa bao giờ ở trên người nàng lưu lại một giây, giống như chưa từng quen biết. Bạch Chỉ không giống trước kia phải chết muốn sống, mà là lạnh lùng cười, buông mí mắt nhìn xuống mũi chân. Đôi hài trắng thêu kim lan hoa kéo dài vẫn chưa thay đổi, đã nhuộm thành màu xám. Từ khi nào nàng trở thành một người lôi thôi như vậy? Lại ngước mắt nhìn về phía Vọng Tô Đài, nữ nhân đứng đó khóe miệng nở rộ tươi cười như tắm gió, ánh mắt cũng không từ trên yên trở nên sáng ngời. Nàng kích động xoay người chạy xuống lầu, đi nghênh đón phu quân của nàng. Bạch Chỉ nhịn không được, lại liếc nhìn Mộ Đồ Tô một cái. Hắn sớm dừng lại tật phong, trong đôi mắt chớp động chút ánh sáng mà nàng không thể hiểu. Sủng nịch, yêu say đắm cùng với không phải thành không thể. Bạch Chỉ ngửa đầu, chân trời muộm lại màu da cam. Ánh sáng này thực làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Nàng nhấc chân hướng đến Vọng Tô Đài mà bước. Đối diện là nhấc chân hướng Vọng Tô Đài đi đến, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của nàng kia chạy về phía Mộ Đồ Tô. Các nàng sát bên người mà qua, như không nhận thức. Bạch Chỉ lên Vọng Tô Đài. Nhìn xem, nữ nhân tóc tài bù xù trên Vọng Tô Đài là ai? Nàng muốn làm gì? Dưới ánh chiều tà, nàng giống như một mảnh lá rụng nhẹ bâng từ trong Vọng Tô Đài bay xuống. Cuối cùng Bạch Chỉ liếc mắt nhìn một người đang kinh ngạc xem nàng, Mộ Đồ Tô. Hắn rốt cục nhìn nàng, rốt cục. Hắn còn nhớ rõ, năm kia dưới ánh hoa đăng, có một vị thiếu nữ ngượng ngùng đưa cho hắn một chản hoa đăng đỏ tươi. Thiếu nữ ngại ngùng nói: "Giai phòng giai thủy giai sơn giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, đối một câu đối." Có lẽ trong lòng hắn vĩnh viễn không có vị trí của nàng. Hắn chưa bao giờ từng đối nàng để bụng. Nàng đã từng hướng Phật tổ hỏi thăm nơi quy túc cả đời. Nàng biết không phải Mộ Đồ Tô. Nếu quả thật có đời sau, nàng, Bạch Chỉ, tuyệt đối không cần yêu Mộ Đồ Tô nữa. Tuyệt đối không cần. Tử vong là hận ý sâu nhất của nàng dành cho hắn, cũng là sự quyết tuyệt, sám hối nhất đối với bản thân. Lá rụng rốt cục rơi trên mặt đất. Tất cả đều kết thúc. Vọng Tô Đài, quên Tô Đài. Hết chương 1. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie. Chương 2. Lư hương khói trắng lượn lờ dâng lên, có một đôi tay cuống quýt cầm lấy chén trà bên cạnh lư hương, bước nhanh tới bên giường, nâng dậy tiểu thư nữ hài cho nàng uống nước. Bạch Chỉ cảm thấy đôi môi khô ráp được một dòng nước trà ấm áp làm dễ chịu, thoải mái không thôi. Nàng hơi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào thị giác của nàng là một bộ tranh thủy mặc, trông rất sống động. Tại sao nhìn bức họa này lại quen thuộc như thế? Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh. Lại là một âm thanh quen thuộc. Bạch Chỉ liếc nhìn cô nương trước mắt đầu có hai búi tóc nhỏ nhỏ, kinh ngạc. Hả? Thanh Hà? Chẳng phải Thanh Hà đã lập gia đình hay sao? Trước mắt Thanh Hà này dường như là một bản sao thu nhỏ, tuổi chỉ mới 12-13. Tiểu thư. Thanh Hà gục trong lòng Bạch Chỉ, khóc không ngừng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng nhảy lầu tự sát không thành công? Chỉ nhà một tiếng, cửa bị mở ra. Một vị nữ nhân có bộ dạng từ ái, quần áo màu xám, cầm một chuỗi Phật châu trong tay nhẹ nhàng bước vào. Nàng đi tới bên người Bạch Chỉ, bình yên cười. Chỉ nhi, rốt cuộc còn cũng tỉnh. Ông trời phù hộ. Khi Bạch Chỉ nhìn thấy mẹ ruột của bản thân thời khắc đó, đã không có cách nào dùng hai từ kinh ngạc để hình dung, sớm bị tình cảm lần này làm cho nàng sợ tới mức tam hồn phất khiếu. Mẹ ruột của nàng đã chết bệnh trong một lần ôn dịch từ khi nàng mới 15 tuổi. Phu nhân thấy sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, tưởng bệnh nặng còn chưa khỏi, phân phó cho nhũ mẫu. Nhanh chóng đi thỉnh đại phu qua đây nhìn xem. Vâng. Trần tướng sự việc một cách đầy đủ làm cho Bạch Chỉ phải dùng 3 ngày để tiêu hóa. Nàng sống lại, trở về kia một năm khi bản thân nàng 13 tuổi. Hiện tại là Khang Thuận năm thứ 7, trước khi nàng tự sát 5 năm, là năm tiên hoàng còn tại vị. Lúc đó, nàng vẫn còn là một thiếu nữ vừa cập kê không lâu. Mẫu thân còn sống, phụ thân cũng chỉ là ngũ phẩm chi châu vùng Giang Nam sông nước, có một nhị nương. Bạch Chỉ bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc của bản thân lại một lần nữa đắn đo nơi tay. Thật sự, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thật sự là tới đường cùng lại thông. Nếu như đây là ông trời an bài, nàng nhất định nỗ lực đi bảo vệ. Nàng sẽ không lại tùy hứng, sẽ không lại hồ đồ, càng sẽ không lại yêu mộ đồ tô. Tiểu thư, thần mình người đã gần khang phục hoàn hoàn. Ra phía sau viện đi dạo một chút được không? Hoa đào đang vào mùa nở rộ, xinh đẹp cực kỳ. Bạch Chỉ mới rời giường, Thanh Hà vừa giúp Bạch Chỉ chải đầu, vừa đưa ra đề nghị. Tốt, xương cốt của ta cũng đã lâu không hoạt động. Bạch Chỉ vươn thắt lưng, liên tục hít thở. Thanh Hà che miệng cười trộm. Tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn nhảy xuống nước lần nữa? Ồ, đều bị em phát hiện. Bạch Chỉ trêu ghẹo nói. Sắc mặt Thanh Hà trắng bệch, cuống quýt nói. Phi Phi, lời này không phải là thật. Phu nhân nói, hồ nước kia sớm muộn gì cũng bị lấp, miễn cho tiểu thư một khi không vui vẻ lại nhảy hồ tự sát. Bạch Chỉ bật cười, đây là nàng trước kia. Lúc nào không cao hứng sẽ thích khóc một hai ba bát nháo cổ, tùy hứng làm người ta giận sôi. Nàng cũng không phủ nhận lời nói của Thanh Hà, thành thành thật thật cúi đầu nhận sai. Về sau không dám nữa, chết một lần đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Thanh Hà buông tóc, dập phần bất mãn nói câu đùa này của nàng. Lòng hiếu kỳ này của người hại chết em, làm hại em bị lão già giáo huấn. Cao đường trắng làm bồi thường. Này, còn kém không nhiều lắm. Thanh Hà thỏa mãn ngượng ngùng cười. Bạch Chỉ cũng mỉm cười. Thanh Hà như vậy thật tốt. Nàng cỡ nào hy vọng nàng sẽ luôn luôn như hiện tại, một khối cao đường trắng liền thỏa mãn. Hậu viện Bạch Phủ trồng đủ loại hoa đào, mỗi năm đều đến tháng 3, hoa đào phấn nộn, hoa nở khắp vườn, hoa rụng rực rỡ đẹp không thể tưởng tượng. Bạch Chỉ nâng làn váy, đi trên con đường đá nhỏ, nhìn một mảnh hoa đào, tâm tình thư sướng cực kỳ. Tí tí! Phía sau bỗng nhiên có người gọi nàng. Bạch Chỉ dừng lại, hiển nhiên biết người gọi nàng là ai. Đó là muội muội thứ xuất tầm tuổi của nàng, cùng cha khác mẹ. Bạch Chỉ quay đầu, mặt mang mỉm cười. Muội muội cũng đến ngắm hoa. Đúng vậy, cảnh đẹp như thế không ngắm một phen quả thực là lãng phí. Bạch Thược đi trên phía trước, nâng tay vì Bạch Chỉ hái xuống một đóa hoa rơi trên tóc. Thật sự là muội muội tốt. Bạch Chỉ cười lạnh trong lòng. Đã từng nàng quả nhiên bị vẻ bề ngoài của nàng này làm mê hoặc, xem Bạch Thược như thân muội muội, nhưng Bạch Thược lại ở sau lưng đâm nàng hai đao. Tâm sinh tổn khúc mắc, Bạch Chỉ đã không thể nào có lại được phần tình thân như trước kia. Nàng nói, thân thể của nhị nương gần đây có khỏe không? Nhờ Phật tổ phù hộ, hết thảy an khang. Đại nương vừa rồi còn nói muốn đi Bạch Mã tự làm đế tạ thần, đã truyền tới nhắn tới chỗ tỷ tỷ hay chưa? Chưa. Mẫu thân Bạch Chỉ là Liễu Nhị hàng năm ăn chay niệm Phật, thường xuyên đi Bạch Mã tự. Thần làm trưởng nữ, lẽ ra nàng phải quan tâm, nhưng trước kia đối với việc bái Phật cầu thần nàng thực sự không có hứng thú, liền đi từ Bạch Thược ngoan ngoãn thay thế. Bây giờ không như ngày xưa, Bạch Chỉ nói với Bạch Thược. Muội muội, về sau chuyện đi Bạch Mã tự cùng mẫu thân giao cho ta là được. Trước kia thật sự phiền toái tới ngươi. Bạch Thược sắc mặt trắng bệch, hơi xấu hổ cười nói. Tì tì nói chi vậy, phụng dưỡng đại nương là vui mừng còn không kịp á. Ngươi có tâm tư này là đủ rồi. Trong mắt Bạch Chỉ tràn ngập xa cách. Thông minh như Bạch Thược, hiển nhiên nhìn ra được ý tứ của Bạch Chỉ. Nàng cảm thấy thật kỳ quái, Bạch Chỉ bây giờ cùng với Bạch Chỉ mà nàng biết dường như không phải một người, lại giống như cùng một người. Biết được Bạch Chỉ muốn cùng Liễu Nhị đi Bạch Mã Tự làm lễ tạ thần, Liễu Thị không ngờ lại có chút giật mình. Dù sao cũng là thân sinh, nữ nhì nhà mình là dạng người gì nàng hiểu rõ nhất. Việc dâng hương ăn chay, Bạch Chỉ không có khả năng, cũng không có hứng thú. Trên xe ngựa đi hướng Bạch Mã Tự, Liễu Thị cuối cùng không chịu nổi, hỏi: Chỉ Nhi, hôm nay là con gió nào thổi ngươi cùng mẫu thần đi dâng hương ăn chay? Bạch Chỉ đang rót một ly trà Bích Loa Xuân đặt ở bên miệng, thổi một hơi đưa cho Liễu Thị. Chờ Liễu Thị cầm lấy, Bạch Chỉ mới nói: Trước kia là Chỉ Nhi không hiểu chuyện, theo quỷ môn quan đi một vòng, bỗng nhiên ngộ ra đạo lý. Liễu Thị cảm thấy vui mừng vuốt về sợi tóc của Bạch Chỉ. Chỉ Nhi, nếu phụ thần người biết người thay đổi, nhất định sẽ rất vui mừng. Nàng sẽ nỗ lực thật tốt để bảo vệ gia đình này không có nội loạn, không gặp ngoại xâm. Nếu như nàng nhớ không lầm, năm nay phụ thần sẽ gặp bước ngoặt trên con đường làm kẻ sĩ thái phó của thái tử. Nguyên nhân là từ muội muội đi cùng mẫu thần đến Bạch Mã Tự dựng nên. Nếu không phải muội muội đến sau am ngắm hoa đào, tùy tiện ngâm một bài về làm cho thái phó nghe thấy gây nên tò mò, tự giới thiệu, phụ thân nàng cũng sẽ không bị thái phó mời. Từ đó nhất kiến như cố, ở trước mặt thái tử tiến cử, lên kinh làm quan, gia đình bắt đầu giải thể, từng tấc vỡ tan. Hôm nay, nàng thay thế muội muội đến đây, chính là đem ngòi nổ này bóp chết. Bạch Mã Tự là chùa miếu hương khói cường thịnh nhất Tô Thành. Quan to hiển quý trong Tô Thành đều thích nơi đây dâng hương bái Phật. Dừng xe ngựa, nhũ mẫu liền dẫn hai tùy tùng vòng ra cửa sau đi an bày xương phòng. Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng đỡ Liễu Thị, hướng cửa chính đi đến. Hôm nay người dâng hương nối liền không dứt, Bạch Chỉ coi như được tận mắt nhìn thấy. Đi cùng Liễu Thị dâng hương xong, Liễu Thị muốn dùng phương trượng nói đôi lời, miệng Bạch Chỉ ở ngoài chờ. Bạch Chỉ nhàn rỗi không có gì thú vị, đợi hồi lâu không thấy mẫu thân đi ra, chân có chút tê, bèn tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, đem chân nâng lên đặt ở bên cạnh, vừa đấm vừa xoa, khai thông gần cốt. Tiểu cô nương, tại hạ cảm thấy người là một kỳ tài luyện võ. Bỗng nhiên có một tiếng nói không đứng đắn truyền đến bên tai, nàng giật mình lui thân, nhìn thấy một khuôn mặt phóng to hiện ra trước mắt. Bạch Chỉ gần như là phản xạ có điều kiện, một quyền lao tới chính giữa ánh mắt hắn. Người nọ bị đánh, một tay che mắt, một tay chống thân mình. Ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu cô nương, người thật sự là cái kỳ tài luyện võ. Người nọ buông tay ra, vành mắt đen tím, cực kỳ tương tự với gấu trúc nơi Tây Thục. Ông là ai? Hùng Phong. Không biết. Bạch Chỉ vừa định đứng lên chạy lấy người, lại bị Hùng Phong ngăn cản. Tiểu cô nương không muốn tập võ sao? Thúc thúc sẽ dạy người. Không cần. Bạch Chỉ nhấc chân chạy lấy người. Hùng Phong đang nằm trên mặt đất ôm lấy đùi Bạch Chỉ, ngào ngào kêu: Van cầu ngươi làm cho ta dạy cho ngươi võ công đi. Bạch Chỉ không thể nói được gì, suy nghĩ một lát hỏi: Vậy trước đó cho ta một lý do. Lão thần đã 60 tuổi, bởi vì một lòng học võ, không vợ không con, vừa mới biết được bản thân mắc bệnh bất trị, mệnh không lâu, sợ hãi ta một thân võ học lại không người nối nghiệp, thật thảm thương. Bạch Chỉ thấy hắn cực kỳ bi ai, tâm sinh lòng trắc ẩn. Kiếp trước nàng là một tiểu thư khuê các không danh thế tục, vằn vằn nhược nhược, chỉ trông vào tính cách phô trương để bảo vệ bản thân. Nếu như kiếp này học võ công cũng tốt. Vậy xin hỏi ta bắt đầu học ở đâu? Phiến rừng trúc phía sau Bạch Mã Tự, về sau mỗi sáng sớm chờ ta ở đó lối vào. Có thể. Hùng Phong, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, cõi lòng đầy tự kỳ vọng, nhìn Bạch Chỉ. Lão thần cảm thấy thật vui mừng. Một cơn gió phất qua, Hùng Phong thế nhưng biến mất. Bạch Chỉ không khỏi thở dài, thân thủ mạnh mẽ như thế, thật sự là có bệnh không trị được hay sao? Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 3. Liễu Thị hàng năm ăn chay niệm Phật, cùng phương trượng của Bạch Mã Tự có chút thân quen, thời gian tán gẫu cũng có chút dài. Phùng Phong đến hội vàng, đi cũng vội vàng. Bạch Chỉ lại ngồi trên ghế đá, thưởng thức chiếc khăn màu trắng trong tay. Bông hoa thêu trên chiếc khăn này là thứ mà nàng vừa lòng nhất từ khi học nữ hồng, một đóa hoa mẫu đơn đỏ bừng. Kiếp trước, nàng cực kỳ thích màu đỏ thẫm diễm lệ. Bây giờ xem ra, đã mất đi chút ưa thích đó, ngược lại cảm thấy cực kỳ tục khí. Ngày khác lại thêu một đóa sen mới nở là được. Bạch Chỉ nghĩ vậy, tay không khỏi buông lỏng. Vừa vặn một trận gió thổi qua, khăn tay theo gió bay xa. Bạch Chỉ kinh hãi, nhìn theo phương hướng khăn tay bay đi, thấy một đám người mặc cẩm y hoa phục từ trong góc đi tới, mà khăn kia vừa vặn dừng ở dưới chân vị phu nhân đi đầu. Phu nhân kia hơi cúi đầu nhìn loáng thoáng qua, ánh mắt ý bảo nhà đầu bên cạnh nàng liền khom người nhặt lên, đưa cho phu nhân. Bạch Chỉ trong lòng thầm kêu không ổn, tính toán 36 kế chạy là thượng sách, định rời đi, phu nhân lại ở sau lưng gọi. Cô nương xin dừng bước, khăn tay này có phải là của ngươi? Bạch Chỉ đành phải nhận mệnh, ngoái đầu nhìn lại cười, bộ dạng phục tùng tiện tay đi qua, hướng nàng hạ thấp người. Đa tạ Vương Phi. Hả? Tại sao ngươi biết ta là Vương Phi? Câu hỏi vừa ra làm cho Bạch Chỉ kinh ngạc, mà sau nghĩ lại, thật đúng là nói không kịp nghĩ, nhất thời tâm loạn, nàng đã đem những điều biết từ kiếp trước dùng trong kiếp này. Bạch Chỉ chỉ có thể kiên trì nói. Nghe nói cung thần Vương Phi thích mặc trang phục màu hồng, cung thần Vương Sủng Thê đã cho may 99811 bộ trang phục màu hồng kiểu dáng khác nhau, đều lấy tơ vàng mà thêu, trên tay áo đều đánh dấu một đóa mẫu đơn thêu bằng kim tuyến, thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị. Vương Phi chăm chú nhìn đóa mẫu đơn trên cổ tay áo, cười thầm. Thật là một cô nương lanh lợi. Kiếp trước, Bạch Chỉ thích nhất nịnh bợ cung thần Vương Phi, bởi vì nàng là mẫu thần của Mộ Đồ Tô. Chuyện tới bây giờ, nàng nhưng là muốn tránh xa. Nữ hồng của người khá tốt, đã luyện bao lâu? Dân nữ ngu dốt, là 5 năm. Nàng cố ý nói dối, nếu như nói 2 năm gần đây, Vương Phi hẳn sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Này chẳng phải là điều mà nàng mong muốn. Khó trách. Vương Phi mỉm cười. Vừa vặn, Liễu Thị cùng phương trượng đi đến. Liễu Thị thấy Bạch Chỉ, nói. Chỉ nhi, để ngồi đợi lâu. Bên kia phương trượng thấy Vương Phi chắp tay trước ngực, hướng nàng cúi đầu. Vương Phi. Liễu Thị sửng sốt, vội vàng hạ thấp người. Dần phụ bái kiến Vương Phi. Đứng lên đi, ta chỉ là đi bái Phật cầu bình an mà thôi, các người có việc gì thì cứ tự tiện. Sau đó Vương Phi không tiếp tục nhìn hai người, cùng phương trượng nói chuyện. Bạch Chỉ cùng Liễu Thị yên lặng hạ thấp người bái biệt. Trở ra Bạch Mã Tự, ngồi xe ngựa trở về Bạch Phủ, Liễu Thị mới cùng Bạch Chỉ nói. Nàng nói. Chỉ nhi, mới vừa rồi nương nương cầu quẻ cho ngươi là cùng cha ngươi. Ngươi là của nhân duyên, cha ngươi thì là sĩ đồ. Bạch Chỉ sát ngôn quan sắc, phát giác vẻ mặt Liễu thị không ổn. Quả nhiên, Liễu thị thở dài nói: Quẻ viết nhân duyên của ngươi không như ý nguyện, chứa nhiều nhấp nhô, phải trải qua một phen mưa gió mới có thể hóa ra một chút màu hồng. Vậy sĩ đồ của cha thì sao? Nếu như sai một nước cờ, tất cả đều sai, vĩnh viễn không thể xoay người. Kiếp trước, cha nàng sai lập trường, ủng hộ thái tử, cuối cùng bị tam hoàng tử coi là cái đinh trong mắt. Không lâu sau bị mộ đồ tô khi kế trảm thảo, trừ căn. Quả thật là một nước cờ sai, tất cả sai, vĩnh viễn không thể xoay người. Bây giờ, mặc dù nàng không thể cam đoan có thể ngăn cản phụ thân đứng sai lập trường, nhưng nàng có thể ngăn cản vận làm quan của phụ thân. Chỉ cần không gặp thái phó, phụ thân sẽ không lên kinh làm quan, sẽ không có lập trường mà đứng. Bạch Chỉ lấy mu bàn tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Liễu thị, an ủi nói: Nương, người đừng lo lắng nhiều quá, có một số việc vẫn có thể đảo nghịch lại. Liễu thị nhắm mắt không nói gì. Bạch Chỉ có tâm học võ, từ sau khi ngẫu ngộ Hùng Phong, quả thật sáng sớm mỗi ngày một mình đi rừng trúc bạch sau mã tự. Hùng Phong cùng mỗi ngày đến đúng giờ, dốc túi giảng dạy. Một ngày nào đó, Bạch Chỉ tới sớm không thấy Hùng Phong, liền đặt mông ngồi trên tảng đá, bẻ gãy một cành trúc, viết lên chất trên đất bùn. Chợt nghe một trận tiếng địch du dương quanh quẩn trong rừng trúc, chăm chú chim bay lên, dường như bắt đầu siêu vẹo múa. Bạch Chỉ ngừng tay, sửng sốt, nàng bước chân đi theo tiếng nhạc, tới gần nơi phát ra tiếng địch. Thẳng đến một chỗ u sâu trong rừng trúc, một chút bạch sam ngồi trên mảng đá, tóc dài đen như mực, chút xuống như thác nước, ngón tay thon dài đặt trên ống sáo, nhẹ nhàng mà phô trương. Bóng lưng cỡ nào quen thuộc, cả người Bạch Chỉ phát run, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, thần bất do kỷ không ngừng lui về phía sau, dường như thân thể đang nói cho nàng, không cần tới gần hắn. Bạch Chỉ không cẩn thận đụng tới gậy trúc phía sau, gây nên một trận xôn xao. Người mặc bạch sam kia ngoái đầu nhìn lại. Tuyệt thế dung nhan đã tư cách một thế hệ, trong mắt hắn lưu chuyển chút lãnh đạm ngàn năm không thay đổi. Khuôn mặt này ở kiếp trước nàng muốn nhìn thật nhiều, nhưng hôm nay nàng hoảng sợ, nàng cơ hồ là chạy trối chết, liều mạng bôn chạy. Dường như chỉ như vậy nàng mới có hy vọng sống. Mộ Đồ Tô dùng đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, hơi kinh ngạc, nhìn nữ tử liều mạng thoát đi hắn. Bộ dạng hắn dọa người như vậy sao? Nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng không chỉ có hoảng sợ, còn có ẩn ẩn hận ý. Hắn không hiểu. Bạch Chỉ càng không ngừng chạy, cũng không biết chạy đi qua bao nhiêu lâu. Mãi đến khi lỗ mãng đụng phải một bức tường thịt người, bởi vì quá mạnh, thân mình bị bắn ra ngồi trên đất. Đồ nhi tốt, người đây là thấy quỷ? Hùng Phong cười tủm tỉm. Bạch Chỉ nhanh chóng đứng lên, lắc đầu như chống bỏi. Đồ nhi tốt, hôm nay đến đây là cùng người cáo biệt. Bạch Chỉ không hiểu. Võ công của ông còn chưa giúp túi dậy hết tôi mà. Đủ rồi, làm người không thể rất tham lam. Khóe miệng Bạch Chỉ rút gân, nàng tham như thế nào? Mấy ngày nay, trí nhớ của nàng chính là nỗi mỗi ngày cầm theo giỏ trúc đựng điểm tâm cho hắn, cùng với phí khách sạn. Về phần võ học, cũng chỉ là mấy chiều phòng thân. Ngày khác, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Đồ nhi tốt, sư phụ phải đi rồi. Hùng Phong đặt tay lên miệng, huýt sáo. Một con ngựa thoát ra từ trong rừng. Hắn cấp tốc nhảy lên, hướng Bạch Chỉ vẫy vẫy tay, liền cuốn bụi mà đi. Bạch Chỉ nghĩ rằng, có lẽ nàng bị lừa. Cái gọi là sư phụ, kỳ thực là bọn bịp bợm giang hồ, hết ăn lại uống. Cũng thế, thêm màu mè cho một cuộc sống không thú vị. Hùng Phong xuất hiện, ít nhiều làm cho Bạch Chỉ thay đổi. Ít nhất làm cho nàng hạ quyết tâm trở thành người biết võ. Bạch Chỉ tính tình nôn nóng, ngày thứ hai đã thỉnh sư phụ ở võ quán đến Bạch Phủ dạy học. Nữ sư phụ ở võ quán tên là Thu Thiền, lớn hơn Bạch Chỉ 3 tuổi, hoạt bát hiếu động, rốt đặc cán mai, làm người rất hiền lành. Nhưng qua mấy ngày, không ngờ thành lương hữu, bởi vì Bạch Phủ gia giáo nghiêm cần, nữ tử chưa lấy chồng rù rú trong nhà. Những việc bên ngoài chỉ được tin qua nghe ngóng, còn lại một mực cũng không biết. Có Thu Thiền tại đây, tức là có một người tinh thông tin tức. Chỉ Nhi, ta nói cho người biết, cô bé bán bánh bao ở đường phía Bắc làm tiểu thiếp của Trần Viên Ngoại, bây giờ ăn mặc toàn vàng bạc châu báu, quang cảnh tốt khỏi phải bàn. Thu Thiền khát khao ngưỡng vọng. Nếu là ta, tình nguyện làm thê của kẻ nghèo hèn, cũng không làm thiếp cho nhà phú quý. Bạch Chỉ ngượng ngùng nói, nàng so với người khác càng biết hết nỗi đau khổ của người làm thiếp. Nếu phu quân yêu, cũng thế. Nếu không yêu, ngay cả một nhành cây ngọn cỏ cũng phủ không bằng. Chỉ Nhi, mệnh của ngươi khẳng định làm thê, là đích nữ, lại là hòn ngọc quý trên tay Trì Châu đại nhân. Bạch Chỉ cười mà không đáp, xứng đáng với vận mệnh đau khổ kiếp trước. Phụ thân nàng vì nàng chuẩn bị cho một cửa hôn nhân, môn đăng hậu đối, công tử kia cũng khá được khen ngợi. Vì gả cho Mộ Đồ Tô, nàng từ chối, tự mình bị coi thường làm tiểu thiếp của hắn, còn bị người khinh miệt nói là trèo cao. Thật sự là khổ thân. Ta còn chưa nghĩ đến việc đó, vì tuổi ta còn nhỏ. Không nhỏ, tiểu thư nhà quan như các ngươi qua tuổi cập kê có thể bắt đầu thu xếp hôn sự. Không giống bình dân như chúng ta, có thể gả thì gả, không thể gả thì phải làm thiếp. Đừng tự coi nhẹ mình, số mệnh nắm giữ ở trong tay. Khó trách hiện tại có thật nhiều cô nương chưa lấy chồng tính toán đi nắm giữ vận mệnh bản thân. Bạch Chỉ không hiểu. Người có từng nghe nói đến Mộ Đồ Tô, con trai độc nhất của Cung Thần Vương chưa? Chưa từng. Bạch Chỉ một mặt trấn định nói. Ở kinh thành, Mộ Đồ Tô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử, không người sánh kịp. Nghe nói hắn theo Cung Thần Vương Phi đến Bạch Mã Tự ở Tô Thành chúng ta bái Phật. Các cô nương Tô Thành đều chạy đến Bạch Mã Tự dâng hương. Kỳ này hương khói trong Bạch Mã Tự có thể nói là chưa bao giờ cường thịnh như bây giờ. Bạch Chỉ chỉ nói một tiếng ha, liền không lên tiếng. Nhìn ngươi hứng thú ảm đạm, nhất định chưa nhìn qua mỹ mạo của Mộ Đồ Tô. Vậy ngươi thấy rồi sao? Bạch Chỉ trêu ghẹo. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại chúng ta đi nhìn trộm hắn một cái. Đôi mắt Thu Thiền lóe sáng lấp lánh, có vẻ rất hưng phấn. Ngươi đi tìm người khác đi. Thực rất mất mặt, vậy chúng ta đi ăn bánh bao ở Bắc Phố thì thế nào? Chuyện này tạm thời còn thương lượng được. Có thể có, không có nam nhân, nhưng đồ ăn ngon thì không thể không có. Quán bánh bao ở Bắc Phố được vang danh mỹ thực ở Tô Thành, bánh mềm thịt ngậy, mỗi ngày cũng không đủ cầu. Trước kia Bạch Chỉ chưa bao giờ ăn đồ ăn ở ngoài. Bánh bao này là do Thu Thiền mang vào phủ cho nàng nếm thử. Kết quả càng không thể vãn hồi. Nàng luôn luôn nhờ Thu Thiền mua mấy chiếc bánh bao mang đến. Sau này dứt khoát cùng Thu Thiền cùng đi Bắc Phố, giống như nàng, không để ý ánh mắt của người khác, ăn bánh bao bên đường. Cho dù Thanh Hà bên cạnh luôn nói làm nhảm, nàng cũng không quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ. Cái gì tiểu thư khuê các gặp quỷ, kiếp này nàng nên vì bản thân mà sống. Bạch Chỉ cùng Thu Thiền vụng trộm chuồn ra cửa, cho nên đi cửa sau. Hai con mèo tham ăn vừa đến quán bánh bao đã gặp một đống người trước lồng hấp. Hai người nhìn nhau coi như ước định, vọt vào trong đám người. Đợi hai người thoát ra là lúc trong tay mỗi người đều cầm một chiếc bánh bao nóng hâm hập. Bánh bao nắm nơi tay, Bạch Chỉ liền khẩn cấp cắn một miếng. Giống như bình thường, trước khi trở về Bạch Phủ đã giải quyết xong ở trên đường. Cẩn thận! Thu Thiền bỗng nhiên cao giọng hô phía sau nàng. Bạch Chỉ lúc này mới nâng đầu lên, kinh ngạc phát hiện bản thân đã ở dưới ngựa, sắp bị ngựa giẫm chết. Nàng còn không kịp kinh hô, từ trong xe ngựa thoát ra một bóng trắng, thắt lưng nàng bị người nắm chặt. Nàng cảm giác bản thân mình nhạy bẫng, sau khi định thần lại, bản thân đã đứng cách xe ngựa một trượng, xe ngựa cũng đã dừng lại. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng, làm khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nàng cơ hồ dãy giụa thoát ly ôm ấp của hắn, không nói một lời rời đi. Cô nương, tại hạ từng đắc tội với cô nương sao? Mộ Đồ Tô hỏi. Bạch Chỉ thoáng ngừng lại, hít sâu một hơi. Không. Không đợi hắn tiếp tục hỏi, lôi kéo Thu Thiền còn đang sững sờ, kích động rời đi. Chỉ nghe bộ dạng vị công tử kia cũng thật là tuấn mỹ mà. Hắn chính là Mộ Đồ Tô. Hả? Sao ngươi biết? Nàng không thể nói gì nữa mà chống đỡ. Đúng vậy, nàng đã thề không yêu Mộ Đồ Tô, nhưng trí nhớ kiếp trước còn lại, đó là người yêu mà nàng từng khát vọng. Hết chương 3, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie. Chương 4. Bạch Chỉ không để ý hình tượng tiểu thư khuê các ăn bánh bao trên đường, ngẫu nhiên đâm vào xe ngựa, may mắn được tử tế cứu giúp, lại dùng lời lẽo lạnh lùng để đáp lại. Phiên bản này nhanh chóng lan truyền xa ở Tô Thành, tự nhiên truyền vào tai Chi Châu Bạch lão già cực kỳ yêu mặt mũi. Bạch lão già giận dữ, sáng sớm liền mệnh nha hoàn đến Lâm Thủy Hiên gọi Bạch Chỉ tới thư phòng. Thành Hà đứng bên cạnh Bạch Chỉ, thấy tư thế của nha hoàn, biết sự tình nghiêm trọng, vỗ ngực liên tục nói. Đều do Thanh Hà không tốt, nếu như em coi chừng tiểu thư sẽ không theo Thu Hiền ăn bánh bao. Bạch Chỉ không ngờ một chút cũng không căng thẳng, tính tình cha nàng, nàng là người hiểu rõ. Lần này giận dữ tuyệt đối không phải vì nàng hao tổn hình tượng tiểu thư khuê các. Chắc chắn vì nàng không biết đúng mực, lãnh ngôn đối đãi với thế tử đến từ trong kinh thành, Mộ Đồ Tô. Kiếp trước, nàng 15 tuổi mới gặp Mộ Đồ Tô. Nàng còn nhớ rõ trung thu hôm ấy, bầu trời đêm sạch sẽ như được gột rửa, đèn vừa lên, đốt sáng những năm tháng khuê phòng của nàng. Nàng là cô thiếu nữ chưa từng trải việc đời, lỗ mãng, liều lĩnh, chen vào đám người, nhìn ngắm một ít sự vật đối với nàng mà nói cũng không hẳn là mới mẻ. Nàng không phải kỳ tài, nhưng có biết một chút văn chương. Rốt cuộc tuổi trẻ, đố đèn đúng dịp đoán trúng mấy câu, đắc chí, cho rằng không làm khó được nàng. Thẳng đến một câu đối. Dài sơn, dài thủy, dài phòng, dài nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, làm cho nàng đại loạn. Nàng nghẹn đỏ mặt, nhìn trang giấy trong tay, chậm chạp không thể mở miệng. Nhưng mà, bên người nàng đứng một gã bạch y nam tử. Hắn có một đôi mắt hẹp dài bay xéo, cặp mắt tối đen kia lòe lòe tỏa sáng. Chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng manh giống như đang nhàn nhạt ca hát. Mỗi câu đố đèn đều đoán được, hơn nữa không hề lệch lạc chút nào. Lần đầu tiên nàng nói chuyện cùng một nam tử ngoài cha nàng, nàng ngượng ngùng hỏi. Công tử, dài sơn dài thủy dài phòng dài nguyệt, thiên thu cảnh đẹp là một vế đối. Hắn ngoái đầu nhìn lại nàng, cười khẽ. Si thanh si sắc si mộng si tình, bách bối si tình. Hắn không vì tuyệt mỹ dung nhan của nàng mà khuynh đảo, dường như nàng cùng với những người kia là một loại. Để hắn lưu lại một giây cũng cảm thấy lãng phí. Hắn nói xong liền đi. Nhưng đối với Bạch Chỉ mà nói, đó là tình căn đâm sâu bên trong. Cho dù hắn thật sự biến mất từ đây, Mãi cho đến khi mẫu thân qua đời, nàng tới kinh thành tìm phụ thân mới biết hắn là con của cung thân vương. Khi ấy là đã 2 năm sau. Mà lần này sống lại là 2 năm trước khi cùng hắn quen biết. Rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào? Bạch Chỉ đi đến thư phòng, thấy Bạch lão già đang luyện thư pháp. Nàng hạ thấp người, nói: "Cha." Bạch lão già lúc này mới buông bút, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. "Chỉ Nhi, người cùng thuộc Nhi sinh cùng năm cùng tháng, nhưng người lại thành hòn ngọc quý trên tay cha. Người cũng biết vì sao?" "Có thể do con là đích nữ." "Biết liền tốt, nhưng so với thuộc Nhi, người thiếu tầm nhãn. Phàm là thích hay ghét đều thể hiện lên mặt, không biết cách che giấu. Ngược lại, thuộc Nhi hiểu được nên che giấu điều gì." "Cha giáo huấn phải." Bạch Chỉ bộ dạng phục tùng, xem như cam chịu. Kỳ thực trong lòng cũng không hề sảng khoái. Nàng chán ghét Bạch Thược như thế, sao có thể nói theo nàng? "Thế tử từ kinh thành đến tổ thành nho nhỏ của chúng ta đã là vạn hạnh cho dân chúng. Người bày sắc mặt cho thế tử xem, con nên hay không?" Bạch Chỉ nhận sai: "Không nên." "Rất tốt." Bạch lão già vừa lòng gật đầu. "Cung nhân vương viết thư đến, kinh thành nóng bức, vương phi thân thể yếu. Tô thành đông ấm hạ mát, thích hợp dưỡng sinh, làm cho Chi Châu ta quan tâm một chút. Vương gia từ mấy năm trước đã lệnh cho nhân công tưới chân kỳ cung kỳ, sơn xây dựng sơn trang. Công trình này cũng sắp hoàn thành. Thời kỳ kết thúc, vương phi cùng thế tử sẽ ở phủ của chúng ta. Chỉ Nhi, người đã hiểu nên làm như thế nào hay chưa?" Bạch lão già trịnh trọng nhìn nàng. Bạch Chỉ làm sao có thể không hiểu cha? Có tài hoa lại mai một ở trong tô thành nho nhỏ này, khát vọng rộng lớn lại cách kinh thành 18,000 dặm. Cùng thân phương, phi cùng thế tử đến nghiễm nhiên trở thành cơ hội 1,000 năm 1 thuở. Có biện pháp nào để nắm chắc cơ hội lần này? Đương nhiên là đám hỏi. Lại nghĩ biện pháp, nếu như nói tô thành sau này sánh về mỹ mạo, Bạch Chỉ là thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Hơn nữa, nàng lại đích nữ, gả cho thế tử là một nhân vật tốt để tuyển chọn. Bạch Chỉ vẫn chưa phủ quyết cha nàng, ngoan ngoãn hạ thấp người: "Chỉ Nhi tận lực." Ánh mắt thế tử mọc trên trời, nàng không đủ sức trèo cao. Cho Bạch lão già một đáp án chưa tính là đồng ý, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng không thể cự tuyệt cha nàng. Địa vị của nàng cùng mẫu thân ở Bạch phủ là chính thê đích nữ. Quyền tài chính nắm trong tay nhị nương, con trai duy nhất của Bạch phủ cũng do nhị nương sinh, được sủng ái nhất vẫn là nhị nương. Mà Bạch Thược mặc dù không phải thân sinh của nhị nương, vẻ ngoài thì đứng về phía Liễu thị. Nhưng sau khi sống lại, Bạch Chỉ biết Bạch Thược đối với cái chết của mẫu thân nàng luôn luôn quy tội cho Liễu thị. Như vậy, Bạch Chỉ cùng Liễu thị thập phần yếu thế. Nếu như lại bị cha nàng trách tội, hai mẹ con nàng ở Bạch phủ không thể sống yên thân. Bạch lão già nói: "Đi chỗ nhị nương ngươi lĩnh chút bạc, tới cửa hàng mua chút trang sức quần áo chuẩn bị cho bản thân đi." "Vâng, nữ nhi cáo lui." Bạch Chỉ rời khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời hôm nay, vô cùng cảm khái thở dài. Bây giờ thật là phiền toái, để nàng đi câu dẫn mộ đồ tô. Kiếp trước nàng tranh đấu, đổi lại là cái gì? Nàng thầm nghĩ cách để mộ đồ tô càng xa càng tốt. Hắn đi yêu, đi sủng nam chiếu tiểu công chúa của hắn, mà nàng sẽ tìm được lương nhân thuộc về nàng, mỹ mãn hoàn thành, cả đời quy túc. Nhưng vì sao vận mệnh lại trớ trêu như vậy, không hề theo ý nguyện của ta? Bạch Chỉ phụng mệnh đi trên đường mua son bột nước chuẩn bị cho bản thân. Bạch lão già sợ Bạch Chỉ làm ra chuyện gì nhiễu loạn, để Thanh Hà đi theo. Bạch Chỉ cũng không làm gì, cùng Thu Thiền học cưỡi ngựa xong, liền lôi kéo Thu Thiền ra đường. Không khéo, trời đang nắng gắt như lửa đốt, đột nhiên mưa to, rơi xuống tầm tã. Nếu không phải ba người bọn họ vừa lúc ở cửa hàng mua châm cài, khẳng định hôm nay ướt như chó rơi xuống nước. Thu Thiền cũng không bôi phấn hay ăn vận đẹp đẽ, cả ngày mặc võ trang, cho nên đối với mấy thứ đồ của nữ hài, cảm thấy không cần thiết. Bạch Chỉ cũng không để bụng, tùy tiện nhìn nhìn, thấy thuận mắt liền mua. Đợi trận mưa ngừng lại, bọn họ mới đi cửa hàng khác nhìn nhìn. Mấy người đi đến cửa hàng vải dệt, Bạch Chỉ tùy ý nhìn vài cái, sờ sờ xem xúc cảm thế nào, liền chọn một khối tơ lụa màu thủy lam, thanh toán bạc, chuẩn bị chạy lấy người. Vừa ra cửa hàng, một chiếc xe ngựa nghênh diện mà đến dừng lại trước mặt nàng. Chiếc xe ngựa này, Bạch Chỉ biết là xe nhà mình. Mảnh xe ngựa nhấc lên, đúng là Bạch Thược. Nàng hôm nay mặc một chiếc quần lụa mỏng màu xanh ngọc bích, lúc này đang cúi đầu, dè dặt cẩn trọng xuống xe ngựa. Nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy Bạch Chỉ nhìn nàng mỉm cười. Muội muội, đây là từ chỗ nào đến? Thần sắc Bạch Thược có chút lạ lạ, nói, hiển nhiên là đi từ phủ. Ha. Bạch Chỉ bất động thành sắc nhìn bánh xe ngựa, phía trên có dính đất đỏ. Đây là tính chất đặc biệt của đất đai ở Cùng Kỳ Sơn. Đi Cùng Kỳ Sơn làm gì? Ngoài Bạch Mã, tự nhiên lên phía sườn núi, Cùng Kỳ Sơn còn có cái gì? Tỷ tỷ, muội rất ít khi nhìn thấy tỷ tỷ ra ngoài mua vải. Tỷ định làm một bộ đồ mới à? Bạch Thược vội vàng chuyển đề tài. Bạch Chỉ cũng không muốn nói chuyện này nữa, đành nói theo lời của nàng. Ừ, đúng vậy, gần đây hơi gầy, thật là buồn. Bạch Thược sửng sốt, che miệng cười khẽ. Chờ, không phải là tỷ tỷ ăn nhiều bánh bao quá? Đánh giá bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của nàng, Bạch Chỉ cũng không giận, mà là che bụng, ốm yếu nhíu mày. Thành Hà thấy nàng như vậy, vội đỡ. Tiểu thư, người làm sao? À, ta ăn nhiều bánh bao, muốn đi xí. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều kinh ngạc. Bạch Chỉ cắn môi, đáng thương hề hề nhìn Bạch Thược. Muội muội, mượn xe ngựa dùng một chút. Ờ, nhưng mà... Bạch Chỉ không chờ nàng nói xong, như con thỏ, nhanh chóng lên xe. Trước khi vào xe, vội vã nói với Thu Thiền cùng với Thành Hà. Lên xe! Lệnh mệnh Sa phu nhân nhanh chóng đánh ngựa. Đi từ Bạch Mã tự mà đến, vốn đã mệt mỏi không thể chịu nổi, nàng lại để cho Bạch Thược đi bộ trở về. Này cũng coi như nho nhỏ trừng phạt dành cho nàng. Hai người sững sờ vội vàng lên xe. Tỷ tỷ! Bạch Nhược muốn cằn cản nhưng đã chậm, xanh cả mặt, trong ánh mắt như có như không chút không yên cùng sợ hãi. Trên xe ngựa, Bạch Chỉ vừa vén rèm lại đối diện với một đôi mắt phượng hẹp dài. Hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Bạch Chỉ hiển nhiên không thể may mắn thoát khỏi việc quát to một tiếng. Sa phu lập tức dừng ngay. Hai người phía sau Bạch Chỉ trọng tâm không ổn định, trực tiếp lao vào trong xe ngựa. Bạch Chỉ nhận được lực đẩy mạnh phía sau lưng, thân mình không chịu khống chế trực tiếp lao vào trong lòng người họ. Người họ vốn định đỡ Bạch Chỉ, nhưng Bạch Chỉ tình nguyện ngã xuống sàn xe cứng rắn, lấy tay đẩy hắn ra. Không nghĩ con ngựa đột nhiên lên cơn, xe ngựa chấn động, thân mình nàng lại đụng ngược trở về. Vì thế, sự tình vừa thảm thiết vừa bi tráng đã phát sinh. Đó là đôi môi có chút mềm mại, ẩm ướt ôn thuận mang theo ấm áp. Ở cửa xe ngựa, Thu Thiền cùng Thanh Hà triệt để trợn tròn mắt. Trong xe ngựa tại sao lại lòi ra một người nam nhân? Hơn nữa ngoại hình phải nói một chữ, Mỹ. Khó trách đích nữ Bạch gia lại khẩn cấp, gục hắn hiến hôn. Bạch Chỉ sững sờ một lát, lập tức từ trên người hắn bắn lên, sắc mặt trắng bệch. Vì sao nàng không được nét mặt gượng gùng khi như những nữ tử khác, ngược lại sắc mặt lại trắng bệch, cực kỳ khủng hoảng. Chỉ vì nàng gục không phải người khác, mà đúng là người nàng tìm mọi cách để chạy trốn, Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô thấy nàng ngồi dậy, cũng ngồi dậy theo. Hắn còn cười nói. Bạch gia tiểu thư thật sự là mãnh. Nàng biết Mộ Đồ Tô không cười, hắn đối với ai đều là khuôn mặt tươi cười trong suốt, nhưng trừ bỏ với Nam Chiếu tiểu công chúa, đối với ai cũng không phải phát ra từ nội tâm. Nàng thập phần, đúng thế, thập phần chán ghét nụ cười của hắn. Nàng mân miệng trả lời lại một cách mỉa mai. Thứ lỗi tà mạo muội, không biết thế tử ở trong xe, lại càng không biết thế tử cùng muội muội ta có một chân quan hệ như thế. Bạch gia tiểu thư hiểu lầm rồi, ta tản bộ ở trong rừng trúc, đột nhiên mưa to, vừa vặn bạch gia nhị tiểu thư đi ngang qua, cho ta đi nhờ một đoạn đường mà thôi. Bạch chỉ không cần biết, cực kỳ xung khắc nói. Nam nữ không thể ở chung một phòng, tiểu muội không hiểu, chẳng lẽ thế tử cũng không hiểu, hay là thế tử có ý với tiểu muội? Nói ra sau, trong đầu bạch chỉ lúc này lòe ra một ý niệm. Nàng nhìn ra được Bạch Thược đi Bạch Mã Tự nhất định cùng một loại với nữ tử kia. Nhìn thế tử trong truyền thuyết không để ý cấp bậc lễ nghĩa, đưa hắn vào trong xe ngựa trốn mưa, có thể thấy được tâm ý của nàng. Nếu cha muốn kết thông gia với cung thân vương, sao không tác hợp Bạch Thược cùng Mộ Đồ Tô? Nàng có thể lấy lòng cả hai bên, lại giải quyết xong chuyện phiền phức này, cớ sao mà không làm? Nói làm liền làm. Bạch chỉ vừa nhấc mắt, liền nhập vào trong đôi mắt sâu sắc của hắn. Hắn đang nghiền ngẫm nhìn nàng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sao người không nghĩ ta là có ý với người? Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 5. Nghe lời nói của Mộ Đồ Tô, Bạch chỉ dường như đang nghe chuyện chê cười lớn nhất trong thiên hạ. Thế tử tai mạo, ta không trèo cao nổi. Bạch chỉ không muốn ở cùng hắn trong một chiếc xe ngựa, hô lên với Sa Phu. Dừng xe! Xe dừng lại, Bạch chỉ đang muốn xuống xe. Trên mặt Mộ Đồ Tô mang theo nghi hoặc hỏi. Bạch cô nương, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong rừng, người liền đối với ta tràn ngập địch ý. Đồ Tô thật sự không biết giữa chúng ta có ân oán gì. Bạch chỉ dừng một chút, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Ân oán giữa bọn họ không tồn tại trong kiếp này. Đã một lần nữa trở lại khởi điểm, tất nhiên là không liên quan đến hắn. Nàng kháng cự. Là chính hắn. Hắn là người yêu mà một đời trước nàng làm thế nào cũng không được đến. Nàng không muốn bản thân lại thống khổ một lần nữa, cho nên nàng phải nghiêm cẩn khống chế bản thân. Ta cùng thế tử không quen không biết, làm sao có ân oán? Thế tử quá lo lắng. Bạch chỉ dứt lời liền rời xe ngựa. Thu Thiền cùng Thanh Hà gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp Bạch chỉ. Mộ Đồ Tô ngồi trên xe hơi nhíu mày, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn vào góc xe ngựa, phát hiện một thất tơ lụa màu thủy lam. Chắc là Bạch chỉ quên để ở nơi này. Bỗng nhiên, Mộ Đồ Tô nhưng lại đối với thất vải kia ôn hòa cười. Trong sáng tươi cười trộn lẫn với một chút ý vị sâu xa. Thu Thiền cùng Thanh Hà thật vất vả mới đuổi kịp Bạch chỉ đang bước nhanh mà đi. Thanh Hà nói. Tiểu thư, chớ khổ sở, việc này ta nhất định báo cáo với lão gia, chờ tiểu thư một cách trong sạch. Thanh Hà cho rằng Bạch chỉ dồn dập như vậy là do phẫn nộ dựng lên. Hòa Cúc khuê nữ ở trên xe ngựa cùng nam tử xa lạ hôn môi, ở trong mắt Thanh Hà là mất thể thống. Bởi vì lời này của Thanh Hà, Bạch chỉ dừng lại, xoay người đối với Thanh Hà cùng Thu Hiền gần từng tiếng nói. Về tất cả mà ta cùng thế tử phát sinh ở trên xe, các ngươi quên đi, nửa chữ cũng không được nói, có hiểu không? Khí thế của Bạch chỉ thật là dọa người, hai người bị dọa tới mức linh hồn suýt rời khỏi cơ thể, liên tục gật đầu. Bạch chỉ rất hiểu cha nàng, Nếu cha nàng biết, khẳng định khua chiêng gõ trống đưa nàng lên giường mộ đồ tô. Nàng không cần dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không cần. Vừa trở lại Bạch phủ không lâu, nhà hoàn tùy thân của Liễu tiến đến Thủy Hiên gọi Bạch Chỉ đi Phật đường một chuyến. Liễu thị hàng năm ăn chay niệm Phật, ít ra Phật đường Bạch phủ. Bạch Chỉ theo nhà hoàn đi trong đường nhỏ tại một biệt viện. Đây gậy tại đây thấy mấy gã sai vặt vội đến vội đi, liền thuận miệng hỏi nhà hoàn: "Này, đây là như thế nào?" "Đại tiểu thư không biết sao? Vương phi mấy ngày nữa sẽ đến Bạch phủ ở tạm." "À, thật là mau." Bạch Chỉ kêu khổ trong lòng, xem ra cha nàng nhất định tính toán mọi biện pháp gả nàng cho mộ đồ tô. Nàng ra khỏi Lâm Thủy Hiên sẽ qua bệnh biệt viện này, như vậy cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ cùng mộ đồ tô sẽ tăng lên nhiều. Bạch Chỉ không khỏi than thở, xem ra mấy ngày nay nàng không ăn được bánh bao nóng hầm hập. Bạch Chỉ đi đến Phật đường, thấy Bạch Thược đang giúp Liễu thị khêu bấc đèn. Bạch Chỉ dừng một chút, dịu dàng hướng Bạch Thược cười nói: "Này muội muội, người đã trở lại." "Vâng." Bạch Thược không nói nhiều, đốt đèn trong liền đi tới cạnh Liễu thị, ngoan ngoãn ngồi. Có đôi khi Bạch Chỉ thật sự rất bội phục sự chịu đựng của Bạch Thược. Theo Liễu thị làm bạn với Thanh Đăng cũng không cảm thấy buồn chán. Nàng là thân sinh nữ nhi cũng không bằng một nửa dưỡng nữ như nàng. "Chỉ nhi." Liễu thị khẽ nhắm mắt, ngồi quỳ trước mặt Phật tổ, Phật châu trên tay không ngừng quay cuồng. "Nương." Liễu thị lúc này mới mở mắt ra, muốn đứng lên. Bạch Thược rất săn sóc đỡ lấy Liễu thị, nâng nàng ngồi trên ghế tựa. Liễu thị nói: "Thược nhi nói hôm nay người bị đi ra ngoài, liệu hiện tại đã khỏe chưa?" Bạch Chỉ dương mắt nhìn Bạch Thược. Bạch Thược hướng nàng mỉm cười, xem như đáp lại. Bạch Chỉ ở trong lòng cười lạnh, tốc độ đâm thọc thật là nhanh. Bạch Chỉ hạ thấp người nói: "Tốt hơn nhiều." "Vậy trên xe ngươi gặp người nào?" Ánh mắt Liễu thị bỗng nhiên sáng quắc, mang theo chút lạnh thấu xương. Bạch Chỉ ngẩn người, vạn lần không thể tưởng tượng được Bạch Thược lại đem sự tình mộ đồ tô ở trong xe nói ra với mọi người. Chẳng lẽ không sợ làm thanh danh bản thân bị liên lụy, muốn cùng nàng đồng quy vô tận? Sự thật không thể thua hùng biện. Bạch Chỉ không còn lời nào để nói. Liễu thị thấy Bạch Chỉ cam chịu, lời nói thấm thía: "Chỉ nhi, may mắn nơi này không có người ngoài. Ta hiểu rõ tâm tư nữ hài nhi các người, cái gọi là quần tử ôn nhu, thiếu nữ tầm động là không thể tránh được. Có nhiều điều, nói chung là người như vậy." Liễu thị dừng một chút, coi như không đành lòng nói ra lời nói khó nghe, tự động loại bỏ: "Nữ hài tử nên biết đúng mực." Bạch Chỉ không biết Bạch Thược nói với Liễu thị cái gì, đại để chỉ hiểu rõ Bạch Thược bôi đen nàng, nói nàng háo sắc, không để ý nam nữ khác biệt, tự tổn hại trong sạch, cùng mộ đồ tô ở chung một chỗ. Bạch Chỉ cũng không giận, chút tổn hại nhỏ nhỏ như vậy căn bản không thể tổn hại được nàng. Nhưng mà Bạch Thược coi nàng là tình địch trong giả tưởng, này thật sự là một việc khó giải quyết. Trước khi xong chuyện mộ đồ tô, thêm một bằng hữu tốt hơn nhiều so với thêm một địch nhân. Bạch Chỉ quỳ xuống nói với Liễu thị, kỳ thực là nói cho Bạch Thược nghe: "Chỉ nhi có người trong lòng nhưng không phải thế tử." Liễu thị cùng Bạch Thược đều sửng sốt. Liễu thị hỏi: "Hả, đó là ai?" Bạch Chỉ cũng dừng lại một chút, nàng thật đúng là chưa nghĩ ra người trong lòng của bản thân là ai. Thời gian dài bị vây trong thư phòng, làm sao quen biết được nam nhân? Chẳng lẽ tùy ý nói đại một người nam nhân, hoặc là lôi ra một gia đình cho xong việc? Chuyện này kỳ thực xem như là đại sự, truyền đến tai cha nàng, ý trùng nhân của nàng khẳng định bị điều tra. Đến lúc đó, nói dối bị vạch trần, nàng về sau sẽ không có ngày lành mà sống. Trong đầu Bạch Chỉ bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, nghĩ đến một cửa hôn nhân kiếp trước của bản thân. Bạch Chỉ thập phần nghiêm cẩn trả lời. Là đứa con thứ 9 của Bùi Nguyên tướng quân, Bùi Cửu. Kiếp trước, Bạch Chỉ vẫn chưa gặp qua vị kém chút nữa trở thành phu quân của nàng. Chỉ biết Bùi Cửu là một bại gia tử thích dạo thanh lâu, ngực không vết mực. Thành danh Bùi Cửu ở kinh thành cực thối, cái gọi là tiếng xấu lan xa, đó là tại một tô thành nho nhỏ cách kinh thành 18.000 dặm. Chỉ cần là quan gia hơi có cấp bậc một chút cũng biết tục danh của hắn. Kiếp trước nhân duyên của nàng cùng Bùi Cửu là sau khi nàng Bạch Uyên lên kinh làm quan, khi đó nàng một khóc hai nháo, ba thất cổ, không đồng ý gả cho loại nam nhân này. Bạch Uyên không có cách, bèn tính kế đem nàng đưa lên giường mộ Đồ Tô, làm tiểu thiếp của hắn. Hiện tại ngẫm lại, Bạch Chỉ cảm thấy cùng với việc làm của một tiểu thiếp si tình không được yêu thương, còn không bằng làm chính thê lãng tử dù phải chia sẻ tình yêu của phu quân. Ít như vậy, bản thân sẽ không cảm thấy quá mức trống trải, quá mức bi ai. Bạch Chỉ không biết Bùi Cửu hiện tại là người thế nào, mọi người có biết hay không cũng mặc kệ. Dù sao, chỉ cần có một người như vậy, liền không thể phán nàng đang nói dối. Liễu Thị nhíu mày. Chưa nghe nói qua vị công tử này, người cùng vị công tử này đi cửa sau, quen biết như thế nào? Bạch Chỉ bắt đầu nói. Chỉ Nhi thích ăn bánh bao. Ngày ấy quán bánh bao làm ăn rất tốt. Chỉ Nhi xếp hàng nửa ngày cũng không mua được một cái bánh bao nào. Chỉ Nhi khổ sở trong lòng. Bùi Cửu công tử đúng lúc này đi đến trước mặt con, đưa cho con một cái bánh bao trắng nõn, nóng hầm hập. Hả? Người liền động tâm như vậy? Liễu Thị không tin nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cố tình ngượng ngùng. Vâng. Nói vậy Bùi Cửu công tử cũng là một người thích ăn. Trời nắng to như vậy vẫn xếp hàng mua bánh bao. Rốt cuộc người coi trọng hắn ở điểm ấy. Liễu Thị có chút cảm khái. Bạch Chỉ không cần suy nghĩ, nói. Hắn có một đôi tay rất tròn, da dẻ trắng nõn, thân thể rất giống bánh bao, làm cho Chỉ Nhi nhịn không được thèm nhỏ dãi bà thước. Liễu Thị cứng họng, nửa ngày mới nói tiếp. Quả thật là bánh bao kỳ duyên, giống như bánh bao cũng tốt. Bạch Thược vụng trộm che miệng cười. Bạch Chỉ ở trong lòng thở hổn hển. Nàng cố ý bẻ cong thẩm mỹ của bản thân là muốn cho Bạch Thược hiểu rõ nàng sẽ không tranh cướp mộ Đồ Tô cùng nàng. Hắn không phải là bản đồ ăn của nàng. Nàng không thích bông hoa xinh đẹp, nàng thích bánh bao. Hôm nay là ngày quan trọng, cùng thân vương phi quang lâm hàn xá, Bạch Phủ vẻ vang cho kẻ hèn này. Hơn 30 nhân khẩu từ bé đến lớn trong Bạch Phủ đứng ở cửa lớn chờ đã bao lâu. Vốn Bạch Chỉ chỉ muốn mượn tị lý do cho đau bụng không đến để tham gia, nhưng thần công trừng mắt của cha nàng rất cao thâm, làm nàng sợ đến mức kinh hoàng đến trước thời hạn. Thật là quá khủng khiếp. Chuyện kinh nguyệt đến trước thời hạn không có nhiều người biết, nhưng nàng đau bụng người sáng suốt đều nhìn ra được. Bạch Uyên thấy từ khi Bạch Chỉ bắt đầu đứng ở cửa, thỉnh thoảng bất ngờ ôm bụng, cảm thấy mất hứng, hỏi. Này, ngươi lại muốn tìm cớ gì? Bạch Chỉ lắc đầu, không thể nhịn được nữa, lại nhịn. Bạch Chỉ đến nơi thời kỳ thói quen đau bụng, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cũng đứng không thẳng. Hiện tại là ngày xuân, hơi lạnh, nàng đau tới mức ra mồ hôi. Bạch Thược đứng ở một bên tựa hồ cũng nhận thấy được sự đau đớn của Bạch Chỉ, đi qua hỏi. Tỷ tỷ, người như thế nào rồi? Không có việc gì. Nàng cảm thấy ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, chỉ có thể vất vả cắn môi, miễn cưỡng nói hai chữ. Bạch Chỉ không ngừng tự an ủi, lại chờ một chút thì tốt rồi. Rốt cục, thần vương phi cùng mộ Đồ Tô khoan thai đến chậm. Bạch Phủ từ trên xuống dưới đều hoan nghênh, thấy cỗ kiệu liền vội vàng cúi đầu. Mộ Đồ Tô xuống ngựa, trước tiên đưa Vương Phi đến bên cạnh đám người Bạch gia. Hắn rất có thể lễ phép chào Bạch Uyên, nói một lời vài lời nói khách sáo. Đôi mắt phượng hẹp dài của Mộ Đồ Tô băn khoăn trong đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người đang cúi đầu là Bạch Chỉ, ngừng một chút. Bạch cô nương, tấm vải lần trước người mua còn lại ở chỗ ta, đợi lát nữa ta bảo Nghiêm Mực đưa đến bệnh viện cho ngươi. Bạch Chỉ chịu đựng cơn đau, hơi hạ thấp người. Làm phiền thế tử. Ánh mắt nàng tùy ý đảo qua, Bạch Uyên đang hướng nàng vừa lòng gật đầu mỉm cười. Thiên địa chứng giám, thất vải kia là nàng vô tâm quên ở chỗ Mộ Đồ Tô, nhưng ánh mắt Bạch Uyên lại truyền tới cho nàng biết. Nàng đang thả dây dài, câu cá lớn. Thông minh như Mộ Đồ Tô, hắn khẳng định nhận thức giống như cha nàng, rằng nàng tuyệt đối cố ý. Bạch Chỉ vụng trộm đem đôi mắt dâng lên nhìn Mộ Đồ Tô, liếc một cái, rất đúng dịp, hắn đang mang theo ý cười bỡn cợt nhìn nàng. Coi như đang nói, rốt cuộc người có ý với ta. Bạch Chỉ khí huyết không thông, môi càng trở nên trắng. Hiểu lầm quá lớn, nàng cần làm sáng tỏ. Thân mình càng bắt đầu lung lay đứng không vững. Bạch Thược bên cạnh vốn định đỡ lấy, lại bị Mộ Đồ Tô nhanh tay lẹ mắt nhanh chân đến trước. Vào thời khắc Bạch Chỉ nhắm mắt, thân mình bị Mộ Đồ Tô ôm, nghe thấy Mộ Đồ Tô đang nói. Thương hương tiếc ngọc, rượu. Bạch Chỉ run run dựng thẳng ngón tay, oán hận muốn chỉ trích hắn nói hưu nói vượt, tay treo ở không trung bỏ dở giữa chừng, bản thân tức đến hôn mê. Hết chương 5, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.